Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, dẫn đầu mọi người đi tới tòa thành tầng 2, tiến vào cỡ lớn phòng hội nghị, Trần Vũ đi đầu một bước ngồi tại chủ vị, đưa tay ra hiệu, mọi người mời ngồi, mỗi cái trên chỗ ngồi. Đều có Trần Vũ sớm cắm tốt tiểu quốc cờ. Các quốc gia đại biểu chỉ cần tìm kiếm đối ứng vị trí nhập tọa là đủ. Khoảng cách Trần Vũ gần nhất tả hữu, theo thứ tự là Kiên Nước cùng Trung Quốc. Mọi người tại đây nhao nhao suy nghĩ bài vị bên trong lộ ra tin tức. Phải chăng biểu đạt Trần Vũ một loại nào đó khuynh hướng cùng thái độ? Mà trên thực tế, Trần Vũ căn bản không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là đơn thuần dựa theo trong mắt của hắn quốc lực cao thấp sắp xếp. Chờ đợi chúng đại biểu đồng đều đã ngồi xuống. Trợ lý Nhí Hống cũng đứng vào vị trí. Trần Vũ phủ chính mặt nạ. Đi thẳng vào vấn đề. Thời gian của ta gấp gáp. Lời dạo đầu cùng lời khách sáo liền đều không nói. Mọi người nhìn một chút những văn kiện này. Nói, Trần Vũ đem trên bàn một chồng văn kiện phân phát cho đám người. Chúng đại biểu vội vàng tiếp nhận, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, biểu lộ trong nháy mắt đặc sắc, chính như văn kiện thuật, ta chuẩn bị tại Phù Không Thành phía dưới, kiến tạo một cái cỡ lớn hòn đảo, diện tích 820 cây số vuông, lớn hơn kinh thành Ngũ Hoàn, trong đó xanh hóa chiếm diện tích chí ít tại 60%, siêu thời không học viện dùng đất 20%, bến cảng. Sân bay dùng đất 5%, còn thừa 15% lưu cho các chính phủ dùng làm khu làm việc, khu buôn bán, du lịch cùng khu cư trú. Tiếng nói hơi ngừng lại, cho đám người nửa phút suy nghĩ thời gian. Trần Vũ tiếp tục nói, hòn đảo là vĩnh cửu trung lập đất, không tham dự, lại không hỏi đến bất luận cái gì quốc tế sự vụ. Bất luận cái gì quốc tế sự vụ cũng không thể can thiệp hòn đảo. 20 hải lý bên trong đều thuộc về học viện lãnh hải. Trên không chưa cho phép, cũng không thể vượt qua. Cái này, ở đây chúng đại biểu lẫn nhau đối mặt. Trợ lý Nhí Hống cũng đang thì thầm nói chuyện. Trần Vũ để ở trong mắt, ngữ điệu không thay đổi. Hòn đảo lấp trúc từ học viện độc lập hoàn thành. Trên đảo công trình. Xây dựng cơ bản, quản lý, vận doanh thì từ các chính phủ bỏ vốn, học viện giáo sư tiền lương, thí nghiệm tiêu xài, học sinh sinh hoạt thường ngày sinh hoạt chờ chi tiêu, cũng từ các phương gánh chịu, cũng dựa theo bỏ vốn tỷ lệ, được hưởng tương ứng ích lợi bao quát cơ bản thương nghiệp ích lợi, vô hình ích lợi. Học viện khoa học kỹ thuật thành quả sản xuất cùng công nghiệp sản xuất ích lợi vân vân. Chờ đợi, Trần Vũ nói xong, nước Nhật đại biểu quyết định thật nhanh, nhấc tay, bên ta nguyện gánh chịu tất cả kiến thiết cùng vận doanh tài chính. Kiên Nước đại biểu ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương. Im lặng một lát, phun ra 6 cái Hán ngữ, ứng từ Kiên mới bỏ vốn. Ta Mao Phương cũng nguyện gánh chịu tất cả phí tổn, ứng dựa theo các quốc gia tỷ lệ đến gánh vác, bá quyền chủ nghĩa lũng đoạn không thể làm. Pháp Phương nguyện gấp đôi toàn tư gánh chịu, gấp, bồi, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Yên tĩnh, các vị an tĩnh một chút, liếc nhìn toàn trường, biết rõ cân bằng chi đạo Trần Vũ. Đối với Trung Quốc, nhiệt tình, tự nhiên sớm có sở liệu. Hắng giọng một cái, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Cất cao giọng nói, vì hưởng ứng vận mạng loài người thể cộng đồng hiệu triệu. Vì toàn nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển. Đơn độc lũng đoạn là không thể làm. Cho nên trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ta quyết định dùng ngầm đấu, phương thức tranh cử. Tức mỗi người trên giấy viết ra nguyện ý là hòn đảo kiến thiết bỏ vốn. Cũng dựa theo phần này bỏ vốn phân phối ích lợi tỷ lệ. Toàn bộ quá trình không thể cùng nước khác chính phủ tiến hành giao lưu cùng hiệp thương, nhưng có thể liên hệ với thượng cấp. chỉ có 5 phút quyết định, trình độ lớn nhất bảo đảm công bằng. Ngoặc kép, cái này mẹ nó là bảo đảm ngươi công bằng a. Chúng đại biểu đáy lòng nhao nhao thầm mắng, bởi vì các phe cạnh tranh tính, để bảo đảm lớn nhất ích lợi, tuyệt đối sẽ liều mạng thêm chú. Nhưng cái này vô hình tăng lên quá nhiều chi phí, kết quả sau cùng rất có thể là kiến tạo chỉ cần 100 ức. Các chính phủ lại cứ thế mà ném ra tổng cộng 1.000 ức phí tổn, mà lại chỉ có 5 phút, rất khó cùng các chính phủ tiến hành thấu triệt giao lưu cùng giao dịch. Lẫn nhau phòng bị ám toán phía dưới, khó mà đạt thành nhất trí. Người này, Trung Quốc đại biểu bực bội nhéo nhéo ngón tay cái, cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Tính toán rất đơn giản, thủ đoạn cực kỳ non nớt, nhưng bởi vì nắm giữ tài nguyên cùng lực lượng, loại này kém dương mưu liền là rõ ràng xem thấu, cũng vô pháp đối kháng. Đáy lòng của hắn có loại ảo giác, luôn cảm thấy trước mắt cái này siêu thời không áp chủ, là tại bắt bọn hắn xem như tiểu hài tử loay hoay. Như vậy chỉ có 5 phút, mọi người mau chóng cùng thượng cấp liên hệ xin trao quyền đi. Dứt lời, Trần Vũ đứng dậy, triệu hoán Hermione khống chàng. Mình thảnh thơi đi ra phòng hội nghị, tiến vào sát vách một gian phòng học, ngồi tại bục giảng, tĩnh nhìn ngoài cửa sổ vân đào sóng quỷ. 5 phút sau, hắn bóp lấy điểm đi vào phòng hội nghị, ngồi trở lại chủ tọa, liếc nhìn toàn trường, 5 phút đã đến, như thế nạp phút thời gian chắc hẳn mọi người đã nghiên cứu thỏa đáng. Hiện tại bắt đầu báo giá. 3. Theo Trần Vũ chỉ vang, mỗi vị đại biểu trước mặt đều xuất hiện một chương từ thể lỏng bọ nano tạo thành giấy trắng. Đám người biểu lộ xoắn xuýt, chần chờ thật lâu mới cầm bút viết xuống mình trao quyền đạt được lớn nhất số lượng. Điền hoàn tất về sau, giấy trắng tự động bay đến Trần Vũ trên mặt bàn, cầm lấy 45 phần báo giá. Trần Vũ nhanh chóng đọc qua. Dưới mặt nạ khóe miệng đều muốn ngoác đến mang tay. Không khai đao, vĩnh viễn không biết Dương Nhi có nhiều mập. Giáo dục, nghiên cứu khoa học lực lượng có. Tài chính, vận doanh cũng có. Vạn sự sẵn sàng, còn kém tòa kia 800 cây số vuông hòn đảo. Nhưng tạo đảo công trình thuyền đã lái tới. Chỉ cần đưa vào quy hoạch bản vẽ, chờ đợi công trình thuyền tự động tạo đảo là được. Mấy tháng trước, tạo 40 nhà trệt cây số, kiếm đảo, tốn thời gian nửa ngày. Vậy vẫn là tại biển cạn, mà tại Thái Bình Dương xích đảo khu vực, dù cho Trần Vũ tìm là mặt nước kém cỏi vị trí, nước sâu cũng vượt qua ngàn mét, công trình tiến độ khẳng định cực kỳ chậm chạp, đồng thời bởi vì vây yển diện tích quá lớn, bơm nước thức tạo đảo rất dễ dàng tạo thành vây yển đổ sụp. Chỉ có thể lựa chọn càng ổn thỏa thêm nước thức tạo đảo. Nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ đem tốc độ lần nữa giảm xuống. Căn cứ tạo đảo thuyền trí tuệ nhân tạo hai hàng dự đoán. Vẻn vẹn hình thức ban đầu xuất hiện cũng chí ít cần 20 cái ngày đêm. Hoàn toàn xây thành tiếp cận 25 ngày. Đợi đến các quốc gia chính phủ vận chuyển vật tư tiến một bước tân trang thành hình. Nhanh nhất cũng muốn năm 2021 trung thượng tuần. Đưa tiễn không biết là vui vẻ vẫn là khổ sở chúng đại biểu. Trần Vũ mệnh lệnh Hermione tại Hogwarts đường sắt vị trí mở ra một máy riêng trận, dùng cho vật tư vận chuyển cùng nhân viên xuất nhập. Sau đó thừa dịp thời gian còn sớm, trở lại tòa thành thư viện, bắt đầu không thể cho ai biết công việc. Đông, chăm chú đóng lại cửa lớn. Trần Vũ mang theo Hermione cùng 9 vị ngạo la pháp sư. Ngồi vào phòng đọc, đối trên mặt bàn thành núi thư tịch tiến hành bôi lên. Những sách vở này đều là 2021 đến 2100 năm phổ cập khoa học tri thức, chuẩn bị giao cho các giáo sư học tập, mà Trần Vũ muốn bôi lên chính là những sách vở này trên ký tên, bao quát công thức tên, chú giải liên quan đến nghiên cứu khoa học cố sự vân vân, chỉ cần có tên người, liền toàn bộ biến mất. Đưa tay, cầm qua một bản tên là Cơ điện đặc chất một thể hóa thú vị đồ dài. Trần Vũ lật ra tờ thứ nhất, cẩn thận đọc, dựa theo đồ giải nói rõ, cơ điện đặc chất một thể hóa, đối với cơ điện ngành nghề tới nói, là một trận mang tính cách mạng đột phá. Nó đản sinh tại năm 2022. Sáng tác người Bạch Cơ Thành, mà siêu thời không trong học viện, có quyền hạn mượn đọc quyển sách này, cũng chỉ có một vị cơ điện giáo sư. Danh tự cũng gọi Bạch Cơ Thành, cố nén đáy lòng lạnh ý. Trần Vũ tay phải run rẩy cầm bút lên, bôi lên rơi trong sách tên của hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN